Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Trưởng lão Giá Lâm. Ha ha, ngươi thổi ngưu bức bản sự, ít tại bản thiếu gia trước mặt dùng. Ngươi cùng ta là một cái cấp bậc sao? Vương Khai thần sắc khinh thường nói. Vạn Chiết nghe vậy xem thường suy cười một tiếng, thản nhiên nói, có phải hay không khoác lác? Chờ ngươi thành công thông qua được đại điển, trở thành thần võ học cung đệ tử về sau, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Vì sao muốn các loại thu đồ đại điển kết thúc? Hiện tại ngươi liền lăn xuống tới đánh với ta một trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lấy làm tự hào võ tướng chi cảnh, có phải hay không như ngươi nói như vậy ngưu bức? Vương Khai lạnh lùng nói. Nhưng mà, Vạn Chiết lại không tiếp lời. Thần sắc tràn đầy xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là nhìn về phía một bên Liễu Giao. Nhẹ giọng cười nói. Liễu sư muội, Bắc Đường sư tôn đã nói qua. Ngày mai liền sẽ thỉnh cầu cung chủ ra mặt. Tướng quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái hôn ước hủy bỏ. Đến lúc đó sư tôn còn biết cho chúng ta chủ trì đại hôn sự tình. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai hai mắt nheo lại. Trong mắt hàn quang thiểm thước nhìn chằm chằm về phía Liễu Giao. Cảm thấy cũng rất muốn biết, nàng đến cùng thấy trả lời như thế nào. Nếu là nàng dám gật đầu, như vậy mình cũng không cần thiết lại đi so đo cái gì. Từ đó cùng nàng cũng sẽ là hai thế giới người. Chúng nhân giờ phút này cũng là nín thở, từng đôi mắt đều là dị dạng nhìn về phía nàng. Nếu là nàng đáp ứng Vạn Chiết nói, như vậy liền mang ý nghĩa Vương Khai chỉ là chuyện tiếu lâm. Phủ nguyên soái mặt mũi cũng tướng không còn sót lại chút gì. Liễu Giao thần sắc lãnh đạm nhíu mày, cũng không trả lời hắn lời nói, mà là dương mắt nhìn về phía Vương Khai, đạm mạc nói, quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái hôn sự, ta mặc dù cũng không thừa nhận, nhưng là vậy sẽ không từ ngoại nhân tới tiến hành can thiệp. Người nếu thật không muốn phủ nguyên soái mất hết mặt mũi, vậy liền tại thu đồ đại điển bên trên hoàn thành cùng Vạn Thế Tử ước chiến a. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này tiểu nương bì coi như thức thời. Vương Khai cảm thấy đắc ý cười thầm, ngược lại tùy tiện ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, vạn con rùa, ngươi bây giờ nghe rõ chưa? Quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái sự tình, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Vạn Chiết ánh mắt âm lãnh không thôi. Không nghĩ tới Liễu Giao thấy dùng cái này phương thức cự tuyệt hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn bị đả kích lớn. Đối Vương Khai địch ý cũng càng mãnh liệt. Chỉ nghe sắc mặt hắn khó coi cười lạnh nói. Cũng được, đã ngươi như vậy vội vã muốn được nhục nhã. Vậy chúng ta liền hiện tại thực hiện trước đó ước chiến a. Bá, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Đột nhiên đứng dậy, duỗi ra ngón tay gõ gõ quần áo. Bước chân cực kỳ thảnh thơi đi hướng đấu võ trường. Cười nhạt một tiếng nói. Cầu còn không được. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Thế mà thực có can đảm khiêu chiến Vạn Chiết. Chẳng lẽ hắn cũng là võ tướng chi cảnh sao? Không phải há thấy lớn mật như thế. Đông đảo thần võ học cung phổ thông đệ tử, nhao nhao thần sắc dị dạng tràn đầy hào hứng. Có thể tại thu đồ đại điển bên trên, nhìn thấy võ tướng chi cảnh xuất thủ. Đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự tình. Nhất định lại là đang khoác lác. Vương Thành chúng nhân thế nhưng là biết rõ Vương Khai khoác lác thói quen. Thần võ học cung đệ tử không biết hắn bản tính, cũng không đại biểu bọn họ không biết. Khanh khách, chỉ sợ đây là hắn một lần cuối cùng khoác lác. Ta rất chờ mong hắn bị Vạn Thế Tử hung hăng nhục nhã một màn. Hứa Như âm trầm giọng dịu dàng cười nói. Hai con ngươi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Vương Khai. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bị Vạn Chiết đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng diện, cảm thấy đã cảm thấy thống khoái dị thường. Lưu Mập Mạp giờ phút này một mặt đắng chát, không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Khai thiểu, ngài nhưng tuyệt đối đừng là thổi ngưu bức nha. Coi như ngài là đang khoác lác bức, cũng ngàn vạn không thể xuất ra hắc long lưỡi đao cùng hắn quyết đấu nha. Làm càn, Thần võ học cung là ngươi một nho nhỏ vương thành nhị thế tổ có thể chi phối sao? Đột nhiên, một đạo uyển như lôi đình tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại đấu võ trường bên trong. Đông đảo thần võ học cung đệ tử được nghe này thanh âm. Thần sắc bỗng nhiên đại biến. Đều là thần sắc cung kính ngửa đầu nhìn về phía không trung. Ở trên không trung, thình lình xuất hiện năm bóng người. Bốn nam một nữ đều là trung niên bộ dáng. Chỉ gặp bọn họ hai chân đạp không mà đứng. Chính chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía dưới. Người lên tiếng. Chính là cầm đầu vị kia nam tử trung niên. Bắc Đường sư tôn. Chư vị sư thúc. Vạn Chiết sắc mặt vui mừng. Lập tức cung kính tiến lên khom người hành lễ. Bắc Đường trưởng lão. Mộ Dung trưởng lão. Đông Phương trưởng lão. Nam Cung trưởng lão. Tây Môn trưởng lão. Đông đảo thần võ học cung phổ thông đệ tử cũng là lập tức đứng dậy hành lễ ân cần thăm hỏi. Vương thành mà tới các công tử tiểu thư. Thấy thế cũng là không dám thất lễ. Tự biết này năm người đều là thần võ học cung trưởng lão. Lúc này đứng dậy học theo khom người hành lễ. Cỏ. Không nghĩ tới cái này thần võ học cung trưởng lão. Cũng như vậy có thể trang bức. Không phải liền là lộ cái mặt sao. Về phần khoe khoang võ tông cảnh giới đạp không bản sự sao. Vương Khai khinh thường đích thì thầm một tiếng. Cảm thấy đối bọn họ xem thường không thôi. Bá. Tuy nói là Vương Khai nhỏ giọng thầm thì. Nhưng là tại cái này yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đấu võ trường bên trong. Vẫn là bị tất cả mọi người nghe rõ ràng. Lúc này dẫn tới mọi người không khỏi là ra mặt kịch liệt run rẩy. Đã tập thể hóa đá tại chỗ. Năm vị trưởng lão sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tức giận đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Cái kia một đôi hai tròng mắt cơ hồ đều nhanh muốn trừng đi ra. Dù cho là đối phủ nguyên soái thiếu gia Vương Khai từng có một chút nghe thấy. Nhưng là vậy không thể nghĩ đến. Hắn lại dám to gan như vậy. Song song, Khai thiểu oa, ngài đây cũng không phải là thổi như bức. Ngài đây chính là trang bức a. Lần này thật song, ta hắc lòng lưỡi đao a. Lưu mập mạp ở trong lòng bi phẫn hô to. Bá, nhưng mà... Khi chúng nhân coi là năm vị trưởng lão liền nổi giận hơn trừng trị Vương Khai thời điểm. Đã thấy Vương Khai bước đầu tiên mở miệng. Nguyên lai là năm vị trưởng lão giá lâm. Vãn bối Vương Khai từ nhỏ nghe lão gia tử nhắc tới qua. Có thể trở thành thần võ học cung trưởng lão. Không khỏi là thực lực cường hãn lòng dạ khoáng đạt người. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy năm vị tiền bối. Thật là vãn bối mấy đời đã tu luyện phúc khí nha. Vương Khai đầy mặt sùng kính ôm quyền nói ra. Năm vị trưởng lão nghe vậy đều là hô hấp cứng lại. Vốn là muốn lấy trừng trị một phen hắn lời nói. Trực tiếp bị chẹn họng trở về. Đặc biệt là nhìn xem Vương Khai cái kia chân thành thần sắc. Trong lòng không khỏi bị đè nén không thôi. Nếu là lại trừng trị hắn lời nói. Chẳng phải là chứng minh bọn họ lòng dạ nhỏ mọn. Càng quan trọng hay là hắn trước đó nói thầm ngôn ngữ. Năm vị trưởng lão cũng không tiện lại nói ra quát lớn. Vạn Chiết thần sắc đột nhiên động một cái. Vội vàng ôm quyền xin chỉ thị. Bắc Đường sư tôn. Mặc dù ta hiện tại đã là thần võ học cung hạch tâm đệ tử. Dựa theo học cung quy củ. Là không thể tham dự thu đồ đại điển. Nhưng là ta cùng Vương Khai từng tại quốc sư phủ, bởi vì Liễu sư muội cùng phủ nguyên soái việc hôn ước, từng có ước đấu chi ngôn, còn xin sư tôn cho phép ta đánh với hắn một trận. Hừ, sớm liền từng nghe nói phủ nguyên soái thiếu gia từ nhỏ bất học vô thuật, thế mà còn cùng quốc sư phủ định xuống hôn ước, đã Liễu giao đã trở thành ta thần võ học cung đệ tử, tự nhiên không thể gả cho ngươi bực này ti tiện chi đồ. Ngươi lại tại trở về thời điểm, cho ra ra ngươi Vương Nguyên soái chuyển lời, quốc sư phủ cùng phủ Nguyên soái hôn ước, như vậy hủy bỏ. Bắc Minh trưởng lão lạnh lùng hư nói, lời vừa nói ra, Vạn Chiết trong mắt vui mừng càng sâu. Tại cái này trong lúc mấu chốt đưa ra việc này, đơn giản liền là muốn cho mượn chư vị trưởng lão nổi giận cơ hội. Tới thu hoạch được thần võ học cung nhúng tay quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái hôn ước thôi. Hiện tại mắt đã đạt tới. đáy lòng đừng đề cập đến cỡ nào thống khoái. Ha ha, Bắc Đường trưởng lão, ta cùng Vạn Chiết từng có ước đấu. Nếu là ở hạ thật tài nghệ không bằng người bại bởi Vạn Chiết. Phủ Nguyên soái từ đó đương nhiên sẽ không nhắc lại việc hôn ước. Thẳng nếu là ta thắng hắn Vạn Chiết, trừ phi Phủ Nguyên soái hủy diệt, không phải việc hôn ước tướng không người nào có thể can thiệp. Vương Khai cười lạnh nói. Chúng nhân lại nhìn Vương Khai thần sắc, nơi nào còn có vừa mới tôn kính chi ý. Nghiễm nhiên là một bộ không sợ trời không sợ đất làm dáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.